Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, mở ra phương thức không đối. Tác giả, Lão Tư Kích viết xong này đó người đọc nhất yêu cầu đồ vật. Lý Thông lúc này mới đi theo Cát Thành cùng nhau đối cái kia ấn thư ngoạn ý nhìn lại xem. Hắn lúc này đây vô cùng lo lắng muốn đi mua chính là bởi vì cái này ấn thư sự tình. Muốn hố lỗ ra một phen, còn muốn hố bọn họ nói không ra lời, còn muốn hố bọn họ vui vẻ chịu đựng tình nguyện bị hố. Này liền yêu cầu chính mình có thể hoàn toàn ném nồi. Đại lượng ấn thư cùng sách lậu thương đối nghịch cái này nồi tuyệt đối không thể đủ chính mình tới. Bối, đây là chúng ta làm khái đầu trùng nhất hào. Cát Thành rất là hưng phấn chỉ vào phía trước một chỉnh bài tiền đồng. Chọn dùng hai mặt in ấn kỹ thuật. Cái này khái đầu trùng nhất hào in ấn tuyệt đối là hiện tại Cửu Châu trên thế giới nhanh nhất ấn. Thư máy móc, này một giây đồng hồ liền có thể ấn tam chương tốc độ. Phối hợp thượng mỗi quyển sách 100 trang tiêu chuẩn quy cách. Hơn nữa bản in bằng đồng in ấn chữ nhỏ. Này một quyển sách tuy rằng thể tích thượng cùng trọng lượng thượng không có gia tăng. Nhưng là nội dung thượng lại là gia tăng rồi không ít. Đây là sách lậu thương vĩnh viễn làm không được, bởi vì bọn họ hiện tại còn ở dùng đáng thương khắc gỗ kỹ thuật. Kỹ thuật thượng nghiền áp đủ để đưa bọn họ đánh thành cặn bã. Đặc biệt là một giây đồng hồ tam chương lượng. Này một chỉnh bài qua đi liền có 100 đài. Trên cơ bản một giây đồng hồ liền có thể ra tam quyển sách. Như vậy đổi thành Cửu Châu Đại Lục thời gian. Một canh giờ không sai biệt lắm chính là 21.000 quyển sách. Chỉ cần vào đêm thập phần người ngoài nhìn không tới cái này suối phun thời điểm, liền có thể khởi công in ấn. Lợi dụng suối phun sung lượng trở thành là động lực nguyên, đem cái này khái đầu trùng nhất hào kéo lên. Như vậy từ hoàn toàn hắc rớt đến ngày hôm sau thiên ma ma lượng, ít nhất cũng là 4 cái canh giờ thời gian. Đêm nay thượng là có thể đủ ấn 80.000 bổn bộ dáng. Như vậy in ấn lượng một ngày là có thể để đến quá những cái đó sách lậu thương một tháng lượng. Hiện tại những cái đó sách lậu thương nhân như thế nào? Cát Thành cười hắc hắc, thuộc như lòng bàn tay bắt đầu báo cáo lên. Lần trước kia tiểu tử thúi trở về lúc sau kiếm lời không ít tiền. Hung hăng mà ở Vô Thủy Thành khoe khoang một phen. Phỏng chừng nửa thành lưu manh đều mời đến ăn cơm. Những cái đó sách lậu thương thật giống như là gặp được huyết con đỉa giống nhau liền tưởng hướng lên trên thoán. Kết quả người này thổi chúng ba hoa trích chòe. Ha ha ha, Lý Thông không khỏi vỗ đùi. Cái này cẩu nhị thặng là cái điển hình tên côn đồ tính cách. Ở không có đại sự kiện tôi luyện hắn trầm ổn không xuống dưới. Cũng đúng là loại này dễ dàng tự mãn nơi nơi khoe ra tính cách. Mới có thể đủ làm này đó sách lậu thương nhân nhìn đến hy vọng. Ở bọn họ trong mắt, chỉ cần thừa dịp những cái đó thành thị còn không có thành lập lên loại này in ấn xưởng, như vậy bọn họ liền có thể nhất cử đem sách lậu thư áp giải qua đi. Đến lúc đó chiếm lĩnh thị trường quả thực chính là kiếm tiền đếm tới tay rút gân nhật tử. Đương nhiên khoảng cách bọn họ ảo tưởng thăng chức tăng lương nghênh thú Bạch Phú Mỹ đi hướng đỉnh cao nhân sinh nhật tử còn có một cái không thể vượt qua lạch trời. Đó chính là tài chính. Phương diện này cẩu nhị thặng rất là khẳng khái cho vay. Làm cổ đại tài chính ngành sản xuất bên trong nhất cổ xưa vay nặng lãi nhất tộc. Này đó lưu manh tuyệt đối là lúc ấy lớn nhất được lợi giả. Có thể nói bọn họ mới là chân chính sớm nhất phong đầu. Đương nhiên này đó phong đầu đầu tư thất bại thời điểm liền sẽ điên cuồng đánh tạp. Đối với cẩu nhị thặng hành vi Lý Thông là quản không được. Nhưng là chỉ cần hắn mượn tiền, như vậy liền hảo thuyết. Trong thành đầu này đó bản thổ lưu manh gom đủ bao nhiêu tiền, bọn họ hiện tại càng muốn cùng cẩu nhị thặng ganh đua cao thấp. Nhất định phải có tiền. Hiện tại cái gì mua bán ổn kiếm không bối. Đương nhiên chính là này đó ấn thư sách lậu. Bọn họ nghề cũ thu bảo hộ phí có thể thu bao nhiêu tiền. Muốn cấp tốc khuếch trương, cũng chỉ có đi theo sách lậu thương nhân lan lộn, ít người tiền thiếu dưới tình huống, bọn họ chỉ có thể đủ đi loại này nguy hiểm đầu tư. Hơn nữa nhìn đến cẩu nhị thặng bộ dáng này đầu tư, Bọn họ khẳng định sẽ tìm mọi cách tễ chó săn nhị thừa. Tên côn đồ xuất thân. Nhanh chóng quật khởi cẩu nhị thặng, có lẽ đánh nhau có thể. Có lẽ giảng nghĩa khí có thể. Nhưng là cái này kinh doanh phương diện hắn khẳng định không phải mặt khác những người đó đối thủ. Ở cái này phương diện, những người đó có thể ném hắn 10 con phố. Chờ những cái đó sách lậu thương bắt đầu đại lượng ấn chế. Chờ những người đó tập tiền đi vào. Chờ bọn hắn đem tiền đổi thành tài sản cố định trong nháy mắt. Chúng ta liền động thủ. Lý Thông sờ sờ cằm. Bất quá có cái này khái đầu trùng nhất hào ấn thư cơ. Hiện tại chỉ còn thiếu so với công tác Lỗ Mộng Liên. Chỉ cần thư tới tay. Cái này Cát Thành liền có thể làm cái này khái đầu trùng nhất hào phía trên tiền đồng in ấn trực. Tiếp thăng cấp thành tiền đồng in topi. Đến lúc đó trực tiếp kéo ra hai đời kỹ thuật đại kém. Liền tính là những người đó chơi mạng ra cũng đuổi không kịp. Bất quá ấn cái gì thư? Đây là một vấn đề. Nói xong tiểu thuyết, Lý Thông vội vã đi Lỗ Gia. Hiện tại Lỗ Gia thực sốt ruột. Gần nhất bộ mặt thành phố thượng xuất hiện đại lượng sách lậu thư tịch. Tuy rằng đều chỉ là tiểu thuyết, nhưng là cái này làm cho Lỗ Gia người thực sốt ruột. Hiện tại bọn họ còn ở làm tiểu thuyết sách lậu. Nếu là về sau đâu? Làm nổi lên chân chính bản khoa khảo thư tịch đâu? Mới vừa còn ở cùng Lý Thông thương lượng như thế nào trở thành Vô Thủy Thành giáo dục đại sư đâu. Kết quả đâu, hiện tại sách lậu thương liền tới rồi. Mấu chốt nhất chính là bọn họ biết tin tức này thời điểm. Còn muốn đi tìm Lý Thông. Kết quả sau khi nghe ngóng người đều ra cửa. Này làm sao bây giờ? Nhìn hắn kia cha mẹ rõ ràng không phải làm cái này liêu. Lỗ ra người cấp như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Sợ ngày nào đó một không cẩn thận ra cửa liền nhìn đến thành phiến khoa cử sách lậu thư. Tịch, bọn họ tiểu tâm can liền phải nát thời điểm. Lý Thông tới cửa bái phỏng thật giống như là một cái cường tâm châm. Lỗ lão gia tử tuy rằng vẫn là ra vẻ chấn định. Nhưng là nhìn ra được tới hắn rất muốn biết Lý Thông có hay không ứng đối phương pháp. Lý Thông, bên ngoài như vậy nhiều người sách lậu ngươi tiểu thuyết. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Sờ sờ chính mình cầm, Lý Thông rất có hứng thú nhìn Lỗ lão gia tử. Dựa theo lão văn thanh cá tính, lúc này hắn hẳn là thực khinh thường nhìn chính mình mới là. Thậm chí có khả năng nói cái gì, thật không biết người nào sẽ xuẩn đến đi sách lậu ngươi thư tịch. Ngoặc kép, chính là lúc này Lỗ lão gia tử không những không có mở ra lão văn thanh khoe khoang hình thức. Ngược lại là mở ra từ ái lão gia ra quan tâm hình thức. Loại này mãnh liệt tương phản quả thực là làm Lý Thông có chút tiếp thu không nổi a. Cái kia lão văn thanh đâu? Chẳng lẽ là ta mở ra phương thức bất chính xác? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Lý Thông liền không sai biệt lắm minh bạch. Này trung gian khẳng định là có chuyện gì làm hắn có cái dạng này chuyển biến. Lỗ lão gia tử, việc này cũng không phải là ta định đoạt, mà là ngài định đoạt. Ngài cảm thấy khi nào hẳn là khởi động chúng ta ấn thư kế hoạch. Chúng ta liền khi nào khởi động. Hơn nữa cái này ấn thư kế hoạch không riêng gì ấn ta tiểu thuyết. Ta nói rồi, thỉnh ngài sửa sang lại một bộ phận thích hợp khác bản thư tịch. Này đó thư tịch tổng chọn lựa ra tới đi. Cái này, Lỗ lão gia tử có chút câu nệ nhíu nhíu mày. Lắp bắp lấy ra mấy quyển thư lúc sau. Lý Thông mày liền nhíu lại. Ta không phải nói muốn tiểu hài tử xem sao. Lý Thông có chút khó hiểu nhìn cái này lão nhân. Phía trước chính mình liền nói quá này nhóm đầu tiên thư nhất định phải tiểu hài tử xem đến vỡ lòng. Loại thư tịch, nói như vậy liền có thể phối hợp chính mình hồ lô oa buộc chặt tiêu thụ. Chính là hiện tại cái này lão nhân lấy ra tới cái này kêu tiểu hài tử xem đến. Một trường đoạn văn tự rậm rạp không nói. Chi. Hồ, giả, dã đạo lý lớn một tảng lớn. Này ni ma là cho tiểu hài tử học. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,